Chương 176, Tử vong thở dài. Hù hệ cổ mẩn đồ chi vương củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vẻ mặt tiểu bạch mở miệng hỏi, kỳ quái, hù hệ cổ mẩn đồ chi vương không phải S dẹn tên kia không làm sao thành người củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lời nói, trong nháy mắt liền dẫn bạo liễu bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng thần kinh chết tiệt, hắn một cái tử thần làm sao có thể trở thành hù hệ cổ mẩn đồ chi vương, tổng có một ngày, ta sẽ thân thủ giết hắn đi bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng lớn tiếng kêu lên, bất quá trước đó, ngươi trước hết đi chết đi cho ta, tử thần tiểu tử cực kỳ cuồng bạo, cường hãn linh áp trực tiếp đánh về phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, mặc dù là ở cuối cùng phút chốc, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ giải phóng bằng cái thiên tỏa trảm nguyệt đánh ra nguyệt nha thiên sung cũng không thể lập tức bạ dạ gẳng công kích, phải biết rằng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng nhưng là đã từng hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương. Và Stolo tới tột cùng khủng bố mẹ nọt cả người linh áp tuyệt đối mấy chục lần cùng bình thường phiên đội trưởng đẳng cấp tử thần. Nếu không làm sao có thể ở hủ hệ cổ mẫn đổ chấn ở một đám và Stolo tới đâu củ rổ xạ kỳ ý chỉ gô trực tiếp bị bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng đánh vào một bên thạch anh trụ bên trên là vâng đúng và Stolo tới cấp bậc mẹ nọt. Mọi người cùng nhau tiến lên 16 lăng vụ A, số nọt hì dự kỳ dù kỳ ạ cũng là nhìn thấu bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng khủng bố. Không có do dự chốc lát, trực tiếp xỉ cả chính mình ra nạ cụ tò. Sau đó nhất thức lần múa. Bạch Liên trực tiếp tập kích hướng về phía bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng trên người từ sổ Nos Hizuki trên mũi đao phun ra đại lượng hàn khí chỗ đi qua đều là bị hoàn toàn đông lại thần thánh diệt tiễn linh lực màu xanh lam tên cũng đánh về phía bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng tốt thuần túy hàn băng lực còn có, một cái quỷ sỉ tiểu tử nếu như vậy. Liền cho các ngươi biết một chút về hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương khủng bố A Mục A, khô lâu đại đế bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng tiến nhập đao kiếm giải thả cha nở dê tha y mà nguyên bản một bộ già nua bộ dáng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng thì hoàn toàn biến thành khô lâu hình thái, trên đầu cũng mang nhiều tầng hoàng kim sắc mao vua, chân mang kiểu dày, toàn thân che hát sắc hỏa diễm, có ngân sắc trường liền từ mao vua một góc ịp cả cụ liên dưới bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng một cây bàn tay với trước mặt, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, tử vong thở dài theo bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng đang nói hạ xuống. Tiếp lấy, gọi ra tràn ngập khí tức tử vong thở dài một tiếng, màu đen yên vụ hướng bốn phía tản mát ra bất luận là dù kỳ ạ tập kích hướng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng hàn khí cũng hoặc là ỷ sĩ đạ u thì hụt bắn ra thần thánh diệt tiễn ở tiếp xúc được cái này khói đen thời điểm. Đều từ từ vỡ giải khai tiêu tán biến thành hư vô khói đen nhưng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, tiếp tục hướng bên ngoài tràn ngập không tốt mau lui lại phía sau. Cái này khói đen có biến chất năng lực dù kỳ ạ cũng là phát hiện trước nhất cái này hát sắc hơi thở năng lực. Thi triển xù nổ cấp tốc lui về phía sau, thuận tiện cầm lên nằm dưới đất củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Ý sĩ đạ ủ cũng vận dụng bắt đầu quỷ sĩ phi liêm cước kéo theo xạ đổ giả sủ tỏ ra. Mà ạ gì xạ hỏa tạt sủ kỷ cũng là thi triển thế đã sớm tiêu thất ngay tại chỗ bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng tử vong thở dài xâm nhiễm lấy bán kính mấy cây số bên trong tất cả nhiệm là cái gì đều ở đây tiếp xúc trong nháy mắt biến chất. Mặc dù là vốn là vật chết thạch anh, đã ở tử vong thở dài ăn mòn trở nên mục thật là khủng khiếp năng lực a, không hổ là đã từng hủ hệ cổ mẫn đổ chi vương dù kỳ ạ cảm thán nói. Hiện tại nàng nhưng cũng là rõ ràng. Trước mắt cái này mẹ nó chính là ủ kỳ tạc dự hỉ dự trong miệng đã từng nói hủ hệ cổ mẫn đổ chi vương gì, hắn thật là hủ hệ cổ mẫn đổ chi vương á củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hơi kinh ngạc. Ngu ngốc rủ kỳ ạ tiện tay đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nhưng ở trên mặt đất. Sau đó tức giận nói ra, không chết hãy mau đứng lên cho ta hơi trầm tư, dù kỳ ạ mở miệng nói ra, hiển nhiên, tại loại này khói đen tập kích dưới chúng ta không cách nào tới gần hắn tiến hành công kích. Nếu nói như vậy, chúng ta liền tiến hành cự ly xa tiến công. Chủ yếu nhờ vào ngươi, Ishida. Còn ngươi nữa, Ichigo, ngươi Nguyệt Nha Thiên Sung tiến hành khoảng cách xa tiến công hẳn là không có vấn đề gì chứ minh bạch. Ishida Uyuhu nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói. Giao cho ta a đây là củ rổ xả kia Ichigo, đối với vừa rồi vừa đối mặt liền bại bởi bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng. Hắn chính là tức sôi ruột ra Tatsuki, thực lực của ngươi cũng đều là ở cận chiến bên trong mới có thể thể hiện á như vậy chiến đấu kế tiếp liền tận lực không nên tới gần người này. Sado ngươi cũng giống như vậy. Dù kỳ ả nghiễm nhiên một bộ cầm đầu đại ca tư thế, phân phó mỗi người. Bất luận là thực lực, vẫn là tuổi tác, dù kỳ ả ở trong 5 người đều là đệ nhất tân. Tạt xù kỳ có chút không cam lòng, nhưng là lại không phải không thừa nhận khí phách ở ứng với đối với trước mặt trận chiến đấu này thật sự có lực chưa đến được rồi. Xà đồ dạ xù to ra cũng gật đầu nói. Vậy liền bắt đầu à, kế tiếp bằng cái bạch hà phạt trắng loan thánh khiết nghề thường xuyên đeo ở dù kỳ ạ trên người, nhất thời dường như tiên nữ trích đến liêu phàm người trên thế gian một dạng. Đẹp quá, tạt xù kỳ si ngốc nói. 523 bất quá ở nơi này vậy mỹ lệ phía dưới. Cũng là cất dấu kinh khủng hàn ý, dù kỳ ạ chỉ là vùng chém ra trong tay mình dạ nạ cụ tỏ. Sáng trong ánh sáng liền hướng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng đánh tới cùng tử vong thở dài hình thành khói đen hình thành cường liệt phản ở dù kỳ ạ đóng băng lượt dưới, thậm chí ngay cả bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng tử vong thở dài khói đen đều bị đóng băng ở bất quá bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng linh áp ra sao nó khủng bố bị đông kết ở một phần khói đen. Lại lần nữa có gấp bội khói đen tập kích qua đây, đem rủ kỳ ạ đóng băng lực cho ăn mòn, lao mất hết đi hai loại sức mạnh lẫn nhau đối kháng. Trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia, thế nhưng đừng quên rủ kỳ ạ nhưng là có người giúp. Thần thánh diệt tiễn nguyệt nha thiên sung ỷ sĩ đạ ưu cùng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gộ tự nhiên không phải ăn oai ẻn trộ. Thời khắc này công kích, dường như mưa rông gió giật đánh về phía bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng ở 5 người liên hợp dưới sự công kích, bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng hiển nhiên rơi vào rồi hạ phong ghê tởm a bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng khuôn mặt vẻ mặt giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Vũ khí của hắn là một thanh đen nhánh cự phủ đầu, lúc này hoàn toàn hiển lộ không được uy thế.